Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, mụ mụ. Ta cũng phi thường nghĩ ngươi, cuối cùng Tosaka Aoi vẫn là quyết định tiến về Ma Tô gia. Bất quá, nàng cũng không mang theo Tosaka Jin, bởi vì nếu như vậy, coi như xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cũng vẻn vẹn nàng gặp nạn, đối với nàng tới nói, đối với Tosaka ra tới nói, Tosaka Jin là nàng cùng Tokiomi ma đạo con đường nặng phải thừa kế người. Tosaka ra an nguy muốn so an nguy của nàng càng trọng yếu hơn. Jin, người một nhất định phải trở thành một cái ưu tú ma thuật sư a. Tosaka Aoi tại cùng Tosaka Jin, nói xong câu đó về sau. Liền xuất phát, Tosaka Aoi không có thông chi Tosaka Tokiomi. Nàng cho rằng cái này thời điểm không nên để Tosaka Tokiomi phân. Thu hồi được Holy Grail, sau đó đến căn nguyên. Đây là nàng và Tokiomi cộng đồng nguyện vọng. Không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ngoài ý muốn nổi lên Tosaka Aoi cũng không lo lắng cho. Mình dạng này tự tiện hành động sẽ tạo thành cái gì tệ hơn kết quả. Thật giống như trước đó nói, nàng biết Tokiomi là một cái ưu tú ma thuật sư, mà đối với một cái ưu tú ma thuật sư tới nói, coi như thê tử của mình ngoài ý muốn nổi lên chết mất, cũng có thể làm ra tỉnh táo nhất lựa chọn chính xác nhất. Kéo dài lo lắng cùng nước đã đến chân lựa chọn, hiển nhiên là cái trước càng thêm ảnh hưởng người trạng thái, càng thêm dễ dàng chuyện xấu. Tosaka Aoi mình nghĩ rất tốt, đây là nàng tại cân nhắc các phương diện tình huống sau làm ra lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Tosaka Aoi lại là xem thường Tosaka Jin, nàng coi là Tosaka Jin còn nhỏ, còn cái gì cũng đều không hiểu, biết thành thành thật thật nghe nàng mang trong nhà. Nhưng là Tosaka Jin trí thông minh hiển nhiên không phải phổ thông 7 tuổi tiểu hài có thể so sánh được. Nàng rất mẫn cảm phát hiện Tosaka Aoi không thích hợp. Giọng nói kia cùng thần thái, thật giống như tại bàn giao di chúc. Nhưng mà Tosaka Jin cũng không có vạch trần, cũng không có yêu cầu Tosaka Aoi phải mang theo nàng. Tosaka Jin tại Tosaka Aoi sau khi ra cửa, liền chạy tới dưới mặt đất ma thuật công xưởng bên trong lấy ra phụ thân nàng cho ma lực của nàng. Châm, lặng lẽ đi theo, Tosaka Jin theo sau từ xa. Nàng biết mình mụ mụ muốn đi đâu, nàng cũng biết Ma Tô ra vị trí. Đi theo Tosaka Aoi ngồi lên cùng một lội đoàn tàu, bất quá không tại một cái trong xe. Trở lại Fuyuki City sau khi xuống xe, quạnh quẽ đường đi để Tosaka Jin cảm giác có chút không thoải mái. Không kiềm hãm được đánh cái lạnh nhan, mặt trời dán đỉnh núi, sắc trời hơi có chút mờ nhạt, không khí cũng lạnh xuống. Bên đường nơi hẻo lánh bóng ma có vẻ như so trước kia càng dày đặc một chút. Khi Tosaka Aoi đi vào Ma Tô ra đại trạch cổng lúc, Tosaka Jin cũng dẫm đạp tay niếp chân theo tới cách đó không xa đầu hẻm. Lộ ra một điểm nhỏ đầu ở nơi đó vụng trộm. Đại môn mở ra, cũng không phải là Tosaka Aoi đẩy ra, mà là cái cửa này mình liền mở ra phía sau cửa không có người. Môn trục bên trên cũng không có cơ quan, nhưng là Tosaka Aoi cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Cái này dù sao cũng là ma thuật Goemon dinh thự. Rất nhiều chuyện đều có thể dùng ma thuật đến hoàn thành. Chỉ bất quá, cất bước đi tới Tosaka Aoi không biết, đây cũng không phải là ma thuật hiệu quả, mà là quỷ hồn sở tác sở vi. Ma Tô ra lúc nào cải biến lớn như vậy? Xuyên qua đình viện, Tosaka Aoi nhìn trước mắt biệt thự, giật mình nghĩ đến, biệt thự đại môn cũng giống như vậy, tự động rộng mở. Tosaka Aoi đứng tại cửa ra vào, nhìn xem phía sau cửa cái kia thâm thúy hành lang, cảm giác không khí chung quanh có vẻ như có chút không thích hợp. Tuy nói là ma thuật sư gia tộc, nhưng là loại hành vi này vẫn là quá mức quái dị. Nếu như là bình thường, đối với nàng đến, Ma Tô gia coi như xuất phát từ mặt ngoài lễ nghi, cũng hẳn là sẽ ra tới một người nghênh tiếp một chút, mà không phải giống như bây giờ người đều không lộ một cái mặt. Vẻn vẹn chỉ là khống chế từ xa cửa mở ra, không nói là Ma Tô Joken, liền xem như Ma Tô Byakuya cũng không có ra mặt, Sakura thân ảnh cũng đồng dạng không nhìn thấy. Ma Tô gia liền là như thế đón khách sao? Tosaka Aoi đứng tại cửa ra vào mặt không thay đổi nói đến. Không người trả lời, không khí chung quanh đều lộ ra như vậy yên tĩnh. Không có cái gì phong thanh, cũng không có cái gì chim gọi côn trùng kêu vang. Ngay lúc này, Tosaka Aoi đột nhiên nghe được dưới chân có điểm sàn sạt vang động. Cái này tiếng động âm rất nhỏ, nhưng là ở chung quanh đều phi thường yên tĩnh tình huống. Một chút thanh âm lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Cúi đầu xem xét, lại là một cái lớn chừng quả đấm giáp trùng leo đến bên chân của nàng. Lớn như vậy, côn trùng đột nhiên xuất hiện tại chân mình một bên. Quả thực để Tosaka Aoi giật mình kêu lên. Bất quá nghĩ đến Ma Tô gia trùng ma thuật, lại cũng không có quá mức đại kinh tiểu quái. Có chút chán ghét hướng một bên xê dịch. Tosaka Aoi lúc này trong lòng không khỏi may mắn một chút. May mắn mình là gả cho Tosaka Tokiomi. Nếu như gả đến Ma Tô gia, mỗi ngày liền đều muốn nhìn thấy đám côn trùng này nữa nha. Ngay tại Tosaka Aoi né tránh cái kia con côn trùng thời điểm, phía sau của nàng lại truyền tới đến mấy xuống bước chân âm thanh. Sau đó, một cái đã một năm đều không có nghe được âm thanh âm vang lên. Mụ mụ, Sakura, Tosaka Aoi ngạc nhiên quay người nhìn lại. Cả người mặc trang phục màu tím tiểu nữ hài đứng tại góc rẽ. Quả nhiên là nữ nhi của nàng Sakura. Mặc dù tóc cùng con mắt nhan sắc biến thành màu tím lam, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể một chút nhận ra. Tosaka Aoi mới bước chạy tới, ngồi xổm người xuống đem Ma Tô Sakura ôm vào trong lòng, gương mặt dán chặt lấy Ma Tô Sakura khuôn mặt nhỏ nhắn. A, ta Sakura, mụ mụ rốt cục lại nhìn thấy ngươi, mụ mụ ta thật vô cùng nghĩ ngươi. Tosaka Aoi dùng đến tràn ngập hoài niệm, may mắn ngữ khí nói ra. Ngoặc kép, bị Tosaka Aoi ôm lấy Ma Tô Sakura thân thể có chút cứng ngắc. Lấy loại bị trước mắt ôm cảm giác, nàng đều cơ bản quên đi, thân thể cũng đúng loại cảm giác này vô cùng lạnh nhạt. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là nhấc lên cánh tay của mình, ôm ngược ở Tosaka, mụ mụ, ta cũng phi thường nghĩ ngươi, Ma Tô Sakura lớn tiếng nói đến. Nàng để Tosaka Aoi ôm chặt hơn, chỉ là Tosaka Aoi không có phát hiện, Ma Tô Sakura nói câu nói này thời điểm, giọng nói kia cũng không phải là đơn thuần ỉ lại, hoài niệm, càng là lộ ra một loại quỷ dị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,